Chiến thần bất bại, chương 3782. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3782. Ha ha ha, Long Ma Thiên Tôn nghe thế thì không khỏi phá lên cười. Tiêu Chính Văn, cậu biết đây là đâu không? Đừng nói cậu chỉ đến một mình. Cho dù cậu có dẫn theo thiên quân vạn mã thì cũng đừng hòng an toàn rút lui. Bản thân cậu còn khó bảo đảm mà còn muốn tôi thả tên phản bội Hận Thiên kia à, đây là chuyện hài hước nhất mà tôi từng được nghe đấy. Long Ma Thiên Tôn nói vậy cũng không phải là nói quá. Nếu Thánh Điện Huyết Ma không có thực lực ấy thì chỉ sợ đã sớm bị những thế giới khác tiêu diệt rồi. Sao có thể đứng sừng sững ở Bắc Vực cả mấy chục nghìn năm được? Thế này đi, vì tài năng hơn người của cậu, tôi có thể cho cậu một cơ hội. Chỉ cần cậu đồng ý gia nhập Thánh Điện Huyết Ma chúng tôi thì mọi hành vi lúc trước của cậu, tôi đều có thể xem như chưa từng xảy ra. Bằng không, nếu hôm nay đánh một trận, cậu chỉ phí mạng ở đây thôi. Long Ma Thiên Tôn mở miệng, giọng điệu lạnh như băng. Ồ, ai nói với tôi kiểu này đều chết hết rồi. Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng đáp lại. Tiêu Chính Văn, xem ra cậu chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ phải không? Cậu hẳn phải biết, nơi này, cậu không thể nào sử dụng được dù chỉ một tia chân khí. Thậm chí cả bầu trời này cũng là kẻ địch của cậu. Chẳng lẽ, cậu cho là dùng sức của con người có thể thắng được trời đất sao? Long Ma Thiên Tôn nheo mắt, lạnh lùng uy hiếp, đất trời, chẳng lẽ ông chưa từng nghe câu, con người quyết định trời đất sao? Tiêu Chính Văn cũng lạnh lùng đáp lại. Tôi coi trọng cậu vì cậu là một nhân tài. Mong cậu đừng hiểu lầm. Đôi mắt Long Ma Thiên Tôn lóe lên tia sát khí. Núi Long Dương là trung tâm của Điện Huyết Ma. Được vô số trận pháp bao quanh. Ngoại trừ huyết tộc, bất kỳ ai cũng đừng nghĩ tới việc điều động chân khí ở đây. Mặc dù thực lực của Tiêu Chính Văn rất đáng kinh ngạc. Nhưng tới đây thì có khác gì so với người thường. Đây là lãnh địa thuộc về huyết tộc. Trong khu vực này, không ai có thể đánh thắng huyết tộc. Ít nhất thì Long Ma Thiên Tôn có sự tự tin này. Năm đó, Lý Tích sớm đã ở vượt qua cảnh giới đế cảnh. Nhưng không phải đã bị Long Ma Thiên Tôn chém giết ở trên núi Long Dương rồi sao? Nếu không phải Lý Tích hốt hoảng chạy trốn thì đến ông ta cũng không thể trốn khỏi núi Long Dương. Ánh mắt Tiêu Chính Văn rừng rưng nhìn Long Ma Thiên Tôn. Nếu buộc phải so sánh thì thực lực của Long Ma Thiên Tôn chắc phải mạnh hơn Khổng Hữu Đạo mấy phần. Chỉ với loại khí tức vô song trên đời, cộng với mỗi hơi thở đều có thể tác động đến thực lực kinh hoàng của núi Long Dương trong vòng trăm dặm nên ông ta có tư cách nói ra những lời hoang. Hoang như vậy, nhưng Long Ma Thiên Tôn biết rõ rằng thời thế loạn lạc. Thánh Điện Huyết Ma cũng phải chiêu mộ nhân tài. Thế hệ trẻ có thể sánh bằng Tiêu Chính Văn cũng không có bao nhiêu người. Cách chương.